Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, chương 084. Ta người cũng là người có thể động. Mấy ngày nay Phong Tư Hạ một mực ở tại trạng thái bùng nổ. Nguyên nhân là hai cái vai chính không có một cái tại trạng thái. Ban đầu thử kính thời điểm rõ ràng tương đối ăn ý. Tại sao hiện tại sẽ biến thành như vậy? Quả thực là vô cùng thê thảm. Vô cùng thê thảm. Máy móc lời kịch đối thoại để cho luôn luôn tánh tốt vượt lên cũng không nhịn được nâng chán. Nhờ cậy hai vị, các ngươi là thanh mai trúc mã lưỡng tình tương duyệt tiệc tân hôn ngươi mà không phải là khổ đại. Cừu thâm không cảm tình chút nào người lạ vợ chồng. Tiểu kiều kinh nghiệm chưa đủ. Kim Mộc Lân ngươi hẳn là mang theo nàng tìm cảm giác. Mà không phải là bị nàng ảnh hưởng đến không có cảm giác. Sườn két, cho các ngươi ba ngày. Nếu như lại không tìm được cảm giác trực tiếp đổi người. Phong Tư Hạ đã liền gào thét đều tiết kiệm. Trực tiếp ném kịch bản rời sân. Phong Tư Hạ mới vừa rời đi cung Tiểu Kiều liền tìm một cái xó xỉnh ngồi xổm ngồi xuống. Bốn phía các nhân viên làm việc đối với nàng diễn kỹ tiếng chất vấn trong nháy mắt liền biến mất ở bên tai. Bởi vì nàng cơ hồ một thanh tĩnh lại liền lập tức ngủ thiếp đi. Kim Mộc Lân xa xa nhìn lấy nàng. Muốn lên trước, lại kéo không dưới mặt. Huống chi, hắn nhìn thấy Tần Nghiêu đã đi rồi đi qua. Tần Nghiêu đến gần, một mặt lo âu nhìn lấy nàng ngủ mặt. Nghe nói gần đây đoàn kịch tiến trình rất chậm. Nhân vật chính trạng thái không tốt. Tần Nghiêu cố ý theo thành phố A chạy tới. Dường như ý thức được có người đến gần. Cung Tiểu Kiều lập tức bị đánh thức. Dụi dụi con mắt. Tần Nghiêu, người đến đây lúc nào? Nghe nói ngươi gần nhất trạng thái thật giống như không tốt lắm. Ta không yên tâm tới xem một chút. Có cái gì không ta có thể giúp? Thấy nàng một mặt mệt mỏi. Tần Nghiêu lo lắng hỏi. Hoạch không có việc gì. Ta ngủ một lát mà liền tốt rồi. Cung Tiểu Kiều lại đem đầu chôn trở về hai đầu gối trong lúc đó. Ngươi thật giống như rất khốn. Buổi tối không có nghỉ ngơi tốt sao? Nhỏ nhẹ mất ngủ mà thôi. Không cần lo lắng, Cung Tiểu Kiều mơ mơ màng màng trả lời. Nhỏ nhẹ mất ngủ làm sao sẽ nghiêm trọng như thế? Tiểu Kiều, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Ta cùng ngươi đi bệnh viện nhìn một chút có được hay không? Không có như thế nhu nhược. Ta rắn chắc lắm, đừng quan tâm. Tần Nghiêu chân mày nhíu chặt mà kéo tay nàng. Thái độ kiên quyết, Tiểu Kiều, nghe lời, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ bệnh viện. Nhìn xong thì trở lại. Rất nhanh, ta không đi. Tại sao? Tiểu Kiều, ngươi có phải hay không là có chuyện lừa gạt ta? Cung Tiểu Kiều hơi không kiên nhẫn. Tỉ như ta mắc phải tiệt chứng lại phải chết. Nhờ ngươi không muốn luôn là trí tưởng tượng phong phú như vậy. Cái vấn đề này chúng ta đã thảo luận qua rồi. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nàng càng là nói như vậy Tần Nghiêu ngược lại càng là lo lắng. Càng là hoài nghi, bởi vì nàng trạng thái thoạt nhìn thật sự là rất không xong. Có thể hết lần này tới lần khác lại không nguyện ý để cho hắn đi theo nhìn thầy thuốc. Thấy thế nào đều giống như có chuyện lừa gạt hắn. Tần Nghiêu ôm nàng, gần như cầu khẩn, Tiểu Kiều, coi như ta cầu ngươi. Đi xem một chút, ta không yên tâm ngươi. Cung Tiểu Kiều ăn vạ. À, nhưng là thật là mệt, chỉ buồn ngủ. Còn nói không có gạt ta. Người vừa mới nói chính mình mất ngủ không ngủ được. Hiện tại rõ ràng lại khốn thành như vậy. Tần Nghiêu hơi giận. Thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản. Nàng không phải là mất ngủ. Chỉ là không dám buổi tối một người ngủ mà thôi. Cung Tiểu Kiều cũng nổi giận. Vậy ngươi tình trạng ý thiếp liền đi. Tần Nghiêu hai gò má nhất thời dính vào ánh nắng đỏ rực. Không hôn liền không đi. Cung Tiểu Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên. Hắn không đáp ứng liền thề không thỏa hiệp bộ dáng. Tần Nghiêu liếc nhìn bốn phía. Xác định không người. Nhanh chóng cúi người hôn một cái trán của nàng. Nơi này. Cung Tiểu Kiều một bộ côn đồ vẻ mặt. Lại chỉ nghiêm mặt gò má. Tần Nghiêu ho nhẹ một tiếng như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt. Nơi này cũng muốn. Cung Tiểu Kiều được voi đòi tiên. Nhìn lấy nàng mềm mại môi. Đào khí vẻ mặt, Tần Nghiêu vừa yêu vừa hận, hơi cúi thân cắn môi của nàng, nỉ non, nữ lưu manh, đối với ngươi lưu manh. Cung Tiểu Kiều cười diêm dúa lòe loẹt, một hớp cắn ngược lại trở về. Tần Nghiêu một tay chống đỡ ở sau lưng nàng vách tường, một tay ôm lấy eo của nàng, từ lúc mới bắt đầu lướt qua liền thôi đến càng lúc càng thâm nhập. Suy nghĩ của hắn mới vừa có chút thanh minh, nghĩ phải kịp thời hút ra, lập tức lại bị nàng trêu đùa đến nổi điên. 4 năm không thấy, nàng đã hoàn toàn không phải là ban đầu cái đó kết nối hôn cũng sẽ không tiểu hài tử. Nàng kia hiện tại kinh nghiệm cùng kỹ xảo lại khởi nguồn với nơi nào? Kim Mộc Lân, Cố Hành Thâm, nghĩ tới đây, Tần Nghiêu có chút tức giận, xé ra cổ áo của nàng cắn bả vai của nàng. Cung Tiểu Kiều thật thấp mà rên rỉ một tiếng, tính, cảm giác âm thanh lại đưa đến toàn thân hắn càng thêm lửa nóng. Các ngươi, lúc này, một tiếng kinh ngạc mà nhu nhược giọng nữ đánh vỡ kiều diễm bầu không khí. Lệnh không khí nóng bỏng trong nháy mắt làm lạnh đóng băng. Cố Tiêu Nhu một mặt kinh ngạc tức giận đứng ở chỗ xa mấy bước, không cách nào tin nhìn lấy bọn họ thân mật tư thái. Tần Nghiêu có chút kinh hoàng cởi áo khoác xuống che ở trên người nàng. Cung Tiểu Kiều đẩy ra tay hắn, không nhanh không chậm sửa quần áo ngay ngắn, phong khinh vân đạm mà nhìn lấy Cố Tiêu Nhu khí thế hung hăng đi tới. Cố Tiêu Nhu toàn thân run rẩy đi tới trước mặt Cung Tiểu Kiều, nâng tay lên nặng nề mà quơ đi xuống, trong dự liệu chàng pháo tay cũng không có vang lên. Cái tay kia bị Cung Tiểu Kiều gắt gao trói lại cổ tay hết hạn ở giữa không trung. Ngươi, ngươi buông tay. Cố Tiêu Nhu tức giận giãy giụa. Cung Tiểu Kiều rác rưởi một dạng ném ra tay nàng. Cố Hành Thâm đánh ta, ta không hoàn thủ, đó là bởi vì ta thiếu hắn. Ngươi dựa vào cái gì? Cố Tiêu Nhu gắt gao cắn môi, lập tức lại quay đầu đi quạt Tần Nghiêu. Tần Nghiêu nhỏ hơi cúi đầu, hiển nhiên không chuẩn bị tránh, nhưng là lần này lại đồng dạng bị Cung Tiểu Kiều chặn lại. Ta người cũng là ngươi có thể động. Tần Nghiêu, ta hận ngươi. Cố Tiêu Nhu hai con ngươi chứa đầy lệ, đẩy Tần Nghiêu một cái liền xoay người chạy đi. Chạy chạy còn té lộn mèo một cái, phục trên mặt đất không ngừng khóc sụt sùi. Cung Tiểu Kiều cười lạnh, thấy không chiếm được chỗ tốt liền lấy lui làm tiến, hơn nữa cố ý ngã xuống chờ lấy Tần Nghiêu đuổi theo. Lấy lui làm tiến đúng không? Đuổi theo đi. Cung Tiểu Kiều một cánh tay che cặp mắt, nhàn nhạt nói, giả bộ đáng thương đúng không? Tần Nghiêu nhìn cách đó không xa ngã xuống Cố Tiêu Nhu, vốn chuẩn bị đuổi theo, lại nhìn thấy Cung Tiểu Kiều gò má không tiếng động tuột xuống nước mắt, vẫn như cũ ra vẻ kiên cường dùng cánh tay che kín không cho hắn nhìn thấy. Lúc Tiêu Nhu bị thương, còn có một cái người càng thêm thống khổ, như vậy hắn không thấy được nước mắt còn có bao nhiêu. Bước chân của Tần Nghiêu dính tại chỗ không thể động đậy. Cuối cùng, hắn xoay người ngồi vào bên người nàng, hoàn toàn không có đuổi theo, tựa hồ là quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ta sẽ không lại để cho ngươi bị ủy khuất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.